trải qua 960 năm dưới sự bảo trì và sửa chữa của các hoàng đế vương triều, đế đô đã trở thành đệ nhất hùng thành của Rô Lân Đại Lục. Vị trí tự nhiên và hoàn cảnh địa lý xung quanh, một mặt nằm cạnh Lan Thương Vận Hà, chuyên chở bằng đường thủy phát đạt, mang tới sức sống dồi dào vô hạn cho đế đô. Thương thuyền thông qua Vận Hà lui tới liên miên không dứt. Qua mấy trăm năm với vô số tài chính tu bổ các đại lộ, lấy đế đô làm trung tâm thông tới bốn phương tám hướng. Cho nên tại Rô Lân Đại Lục lưu truyền một câu danh ngôn dân gian, mọi con đường đều dẫn tới thành đô. Người dịch câu này bắt nguồn từ một thành ngữ ca ngợi vẻ huy hoàng của đế chế La Mã, mọi con đường đều dẫn tới thành Rôm. Những lời này cũng không tính là nói quá. Qua bao nhiêu vương triều, hao tốn cực nhiều tài lực, đến bây giờ lấy đế đô làm trung tâm hướng đông thông tới các hành tỉnh cạnh biển, hướng nam thông tới Ao Đầm phương Nam, hướng bắc thông tới Băng Phong Sâm Lâm, phía tây bắc tọa trấn một căn cứ biên phòng trọng yếu, một hệ thống giao thông khổng lồ, bao trùm khắp cả đại lục, tựa như với trái tim là đế đô, và các mạch máu vương, các nhánh giao thông nối liền khắp đại lục, du khách và thương nhân đông đúc. Hơn nữa trải qua mấy trăm năm kiến thiết khiến cho đế đô mang dáng dấp một đô thị phồn hoa nhất đại lục. Thêm vào đó, với mạch máu giao thông thuận lợi khiến cho một khi đế đô xảy ra bạo loạn hoặc nguy cơ, vậy thì thủ vệ khắp đế quốc, các binh đoàn tinh nhuệ khắp Nam Bắc với thời gian nhanh nhất có thể tới đế đô bình loạn. Là đại lục đệ nhất hùng thành, xung quanh đế đô bốn phía đông tây nam bắc có bốn thành cận vệ. Bốn thành cận vệ này vốn được sử dụng làm cứ điểm quân sự quan trọng hộ vệ đế đô. Tuy nhiên trải qua mấy trăm năm yên bình, không có chiến sự nên tác dụng của cứ điểm quân sự cũng đã dần dần nhạt đi. Bây giờ phụ trách thủ vệ đế đô cũng chỉ có vương thành cận vệ quân đoàn, cũng là quân đoàn có quân số ít nhất trong năm quân đoàn chiến lược của đế quốc. Còn các quân đoàn khác, tỉ như quân đoàn thủ vệ tại phía bắc, Bạo Phong quân đoàn đóng tại bên cạnh Băng Phong Sâm Lâm có biên chế tới 20 vạn người, nhưng quân đoàn Vương Thành quận vệ biên chế cũng chỉ có vỏn vẹn 10 vạn người. Nhưng đây cũng là quân đoàn được cả đại lục công nhận là quân đoàn tinh nhuệ nhất đại lục, cũng là một chi quân đội có lịch sử huy hoàng bậc nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 135 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 135 Hồi đế đô hạ. Quân đoàn này chính là quân đoàn mà Aragorn khai quốc hoàng đế huy hạ trong chiến cuộc khai quốc, đánh khắp Nam Bắc lập được vô số chiến công hiển hách với danh xưng Kinh Cước Hoa quân đoàn. Tuy vậy tại mấy trăm năm trước, khi xuất hiện vương triều Otine, bởi vì huyết mạch của Aragorn đã chính thức đoạn tuyệt rồi, các hoàng đế sau này xuất thân dù sao cũng không phải là chính thống huyết mạch, cho nên để bình ổn và che giấu điểm này đã đổi tên quân đoàn thành Vương Thành Cận Vệ Quân. Hiện nay, lực lượng quân sự của đế đô, Vương Thành Cận Vệ Quân ở bốn cái vệ thành bốn phía, đóng ở mỗi thành một vạn người. Bên trong đế đô cũng có sáu vạn người, bình thường phụ trách phòng vệ cho đế đô, còn có tuyển ra một ít quân nhân đặc biệt tinh nhuệ phụ trách thủ vệ hoàng cung. Ngoại trừ 10 vạn đại quân trực thuộc Vương Thành Cận Vệ Quân, đế đô còn có một vạn cảnh bị quân duy trì trị an. Ở cảng khẩu phía bắc cạnh Lan Thương Đại Vận Hà, còn có một chi hạm đội hải quân với quy mô không lớn lấy đế đô làm mẫu cảng. Dù sao trải qua một thời đại hòa bình dài mấy trăm năm nên ngay cả bốn thành vệ xung quanh đế đô cũng dần dần phát triển thành một thành thị có quy mô không nhỏ.